Đỉnh cao quyền lực, chương 274, đắn đo. Góc truyện audio.com. Trịnh Hiểu Thành rất không cam lòng, y cho rằng Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân đều là thương nhân. Nhất định là thấy tiền liền sáng mắt, nhưng y lại quên mất một việc, thương nhân muốn lợi ích không phải là giả, nhưng là một thương nhân chân chính có tầm nhìn xa trông rộng. Thứ mà bọn họ thực sự quan tâm lại là lợi ích lâu dài. Trịnh Hiểu Thành đưa ra lời hứa hẹn như vậy, ngược lại khiến cho Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân càng thêm khinh thường y. Lưu Tiểu Phi cười ha hả nói: "Chủ tịch quận Trịnh, thật sự thì tôi rất coi trọng một khu đất, chính là khu quận ủy và ủy ban nhân dân quận Tân Hoa của các vị. Vị trí địa lý ở khu đó không chỉ có giao thông thuận lợi, các cơ sở vật chất trang thiết bị đầy đủ, hàng hóa sản xuất ra có thể trực tiếp đưa lên đường cao tốc rất gần. Vận chuyển ra bên ngoài do ràng, không biết chủ tịch quận Trịnh có nỡ từ bỏ thứ quý giá như vậy hay không?" Sửng sốt, chính là sửng sốt tột độ, Trịnh Hiểu Thành thật không thể ngờ, Lưu Tiểu Phi lại đưa ra một yêu cầu cực kỳ vô lễ như vậy. Chuyện nực cười, đừng nói là Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân chung vốn với nhau cũng không quá mấy trăm triệu. Cứ coi như là bọn họ đầu tư 1-2 tỷ, cho dù đầu tư lên tới hàng trăm tỷ, y cũng không dám hứa hẹn đem khu đất quận ủy và ủy ban nhân dân quận Tân Hoa kia bán đi. Bởi vì y chẳng qua cũng chỉ là một chủ tịch quận nho nhỏ mà thôi. Hơn nữa theo như bên trong lời nói của Lưu Tiểu Phi, y cảm thấy có chút tâm ý, rất rõ ràng, Lưu Tiểu Phi là đang đùa giỡn với mình. Sắc mặt của Trịnh Hiểu Thành âm trầm xuống, lạnh lùng nói với Lưu Tiểu Phi: "Tổng Giám Đốc Lưu, quận Tân Hoa chúng tôi mang theo 120 phần thành ý tới đây bàn chuyện hợp tác cùng các vị. Hy vọng các vị cũng có thể bỏ ra một chút thành ý, chúng ta đôi bên hẳn là quản những lĩnh vực khác nhau. Tìm kiếm nhận thức chung, để có thể tìm ra điều kiện đạt thành hợp tác đôi bên đều có thể chấp nhận được." Lưu Tiểu Phi thản nhiên cười, nói: "Được, không thành vấn đề, nếu chủ tịch Trịnh đã nói vậy, cái đó cũng không thành vấn đề, chúng tôi thật sự rất muốn hợp tác với quận Tân Hoa. Chỉ có điều chúng tôi hy vọng người đến bàn chuyện hợp tác với chúng tôi là Liễu Kình Vũ và Tần Duệ Tiệp, mà không phải là những người khác, chỉ cần bọn họ tới đàm phán với chúng tôi sẽ không chút do dự mà đầu tư vào hạng mục lần này. Ông xem, điều kiện của chúng tôi vô cùng đơn giản, đối với chúng ta mà nói đôi bên đều có nhận thức chung." Nghe được Lưu Tiểu Phi không ngờ lại đưa ra điều kiện như vậy, sắc mặt của Trịnh Hiểu Thành có vẻ càng thêm khó coi. Y nắm thật chặt hai nắm đấm, hai chân của y đang run rẩy, y hận không thể xông lên hung hăng mà đánh cho Lưu Tiểu Phi một trận. Bởi vì đối với y mà nói, y hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết, thậm chí ngay cả Lý Đức Lâm, Châu Hải Bằng cán bộ đầu não đều tham dự vào, chính là vì muốn vùi dập Liễu Kình Vũ, cuối cùng phân chia thành tích của Liễu Kình Vũ. Vậy mà bây giờ Lưu Tiểu Phi lại yêu cầu mình mời Liễu Kình Vũ tới thay thế mình bàn chuyện cùng với bọn họ. Đó căn bản là điều không thể nào xảy ra, không chỉ có y sẽ không đồng ý, Lý Đức Lâm cùng đám người Châu Hải Bằng cũng tuyệt đối không đồng ý. Giờ phút này, người tức giận nhất chính là Diêu Chiêm Phong, gã có thể khôi phục lại chức vụ, trong lòng đã vô cùng đắc ý. Hiện tại không thể ngờ Lưu Tiểu Phi căn bản không hề coi trọng một trưởng phòng xúc tiến là gã, không muốn cùng đàm phán với gã, ngược lại nhắc tới Tần Duệ Tiệp, cái này căn bản là đang hát nước vào mặt mình mà. Đây là một nỗi nhục lớn nhất của một trưởng phòng xúc tiến đầu tư như gã. Cặp mắt của Diêu Chiêm Phong tràn đầy thù hằn nhìn Lưu Tiểu Phi. Lúc này Lưu Tiểu Phi lại dựa lưng vào ghế dựa ngửa mặt lên. Hai mắt nhắm lại, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Không khí, lúc này bắt đầu giằng co mãnh liệt. Trịnh Hiểu Thành không hổ là chủ tịch quận, lòng dạ vẫn tương đối thâm sâu. Y dùng chân đá Diêu Chiêm Phong một chút vì vẻ mặt lộ ra hết sức rõ ràng của Diêu Chiêm Phong. Sau đó bản thân hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh một chút tâm tình kích động cùng phẫn nộ của mình. Nhìn Lưu Tiểu Phi nói: